Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3088, chia binh, người đăng, Vô Ưu Vô Tà, một đường chạy trốn ở giữa. Sở Hành Vân đem Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong, gọi tới trước người, ba cái này ra hòa, kỳ thật cũng không phải man ngưu trong quân đoàn, thiên phú, và tiềm lực cao nhất nhân. Bọn họ ba người tại 3000 man ngưu thiết kỵ, liền top 100 đều không chen vào. Được, vô luận là thiên phú vẫn là tiềm lực, vô luận là thực lực vẫn là nội tình, bọn họ đều kém rất nhiều rất nhiều. Thế nhưng là cho dù như thế, số 2 phân thân, cũng không có suy yếu bọn họ tại trong quân đoàn thân phận cùng địa vị. Đối với một cái quân đoàn tới nói, mặc dù thực lực rất trọng yếu, thiên phú và tiềm lực cũng không thể thiếu. Nhưng là vô luận như thế nào, quân đoàn là không thể chỉ nhìn điều này, xem như một chi quân đội, tuyệt không có khả năng nói, người nào thực lực mạnh, ai làm lão đại, cũng không có khả năng nói, người nào đơn đấu vô địch, người nào coi như tướng quân. Thật nghĩ như vậy, cái kia đều thuần túy là ngoài nghề. Chân chính làm đội trưởng, thậm chí làm tướng quân, kỳ thật cũng không nhất định là biết đánh nhau nhất một cái kia, nhưng hắn nhất định là nhất biết mang binh, có thể nhất thu hoạch được mọi người tán thành, nhất có chu tính chung năng lực một cái kia. Mà loại kia đơn đấu vô địch, dũng mãnh vô song tồn tại, kỳ thật càng thích hợp đi làm bảo tiêu, đi làm hộ vệ, mà không phải làm tướng quân. Nhất định phải biết rõ một cái sự thật, đơn đấu lợi hại, không phải là mang binh đánh giặc cũng lợi hại. Mà Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong ba cái này ra hòa, có thể một chút, cũng không đơn giản. Mặc dù vô luận là thiên phú, tiềm lực, vẫn là nội tình, bọn họ đều không phải tốt nhất, thế nhưng là bọn họ lại là nhất có tinh thần phấn chấn, nhất có đấu trí, rất dám đánh dám liều, dũng mãnh nhất không sợ tồn tại. Năm đó công ngưu đội, thế nhưng là chấn kinh toàn bộ man ngưu tộc. Cho dù là chiến đội, những ngày kia phú cùng tiềm lực, thực lực và nội tình, đều ở phía xa ba cái trên tồn tại, đều tâm duyệt thành phục, nghe theo ba người phân công. Trên thực tế, toàn bộ man ngưu thiết kỵ, đều coi ba cái này ra hỏa làm thần tượng, không đem mạng của người khác coi ra gì nhân. Có lẽ rất cho người e ngại, thế nhưng là cùng loại Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong loại này, liền mạng của mình đều không xem ra gì. Ngoại trừ sùng bái, ngoại trừ cúng bái, mọi người không biết nên như thế nào biểu đạt nội tâm đối bọn họ sùng kính. Mặc dù công Ngưu đội cuối cùng bại, bọn họ đầu kia vô hạn tăng lên con đường đã bị chứng minh vì không thể được. Có thể tuy nhiên bọn hắn thử nghiệm thất bại, nhưng đối với toàn bộ man ngưu tộc tới nói, cống hiến thực sự quá lớn. Bọn họ dùng toàn bộ công ngưu đội tất cả chiến sĩ sinh mệnh, cũng bao quát bọn họ bản thân sinh mệnh, nghiệm chứng con đường này là tuyệt đối đi không được thông. Kể từ đó, man ngưu đội tu sĩ liền lại cũng sẽ không bởi vì phạm vào loại này sai lầm mà mất đi tính mạng. Có thể nói, công ngưu đội sở tác sở vi, cứu vớt man ngưu tộc trăm tỷ tỷ tử tôn, đem Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong kêu lên bên người, tốc độ cao nhất lao vụt ở giữa. Số 2 phân thân, nhanh chóng đem bản thân ý nghĩ, đối ba người thông báo một cái. Rất nhanh, theo lấy Sở Hành Vân mệnh lệnh, 33000 man ngưu thiết kỵ, chia ra ba đường, Ngưu Sơn, Ngưu Hải, Ngưu Phong, các thống soái 10000 man ngưu người hầu, phân biệt từ ba cái phương hướng rời đi. Bởi vì man ngưu thảo nguyên quá lớn, cũng không có tọa độ có thể ký hiệu điểm hội hợp, bởi vậy, lần này rời đi sau đó, bọn họ ba người trực tiếp thống soái lấy tất cả man ngưu người hầu, chạy về man ngưu tộc. Về phần số 2 phân thân, thì thống soái lấy 3000 man ngưu thiết kỵ, từ cái thứ tư phương hướng rời đi. Kể từ đó, cái kia xích huyết mã vương liền nhất định phải làm ra lựa chọn. Hết thảy 4 đầu đường, bọn họ chỉ có thể tuyển một đầu. Bằng không mà nói,